Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2297, thẳng phá thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm ngày kế. Một đám binh mã ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, đem Tề Vương Lý Hữu thành trì cho vây quanh bao vây lại. Tề Vương Lý Hữu đứng ở trên cổng thành, sắc mặt trắng bệch, khẩn trương sợ không được. Có liên quan Ngụy Vương Lý Thái người bị Sở Vương binh mã đánh bại sự việc, hắn đã biết, bây giờ muốn trông cậy vào Ngụy Vương Lý Thái hỗ trợ, trên căn bản là không thể nào. Tấn Vương Lý Chỉ binh mã vẫn còn ở hướng bên này đuổi, có thể cần 2-3 ngày thời gian mới có thể chạy tới. Nhưng hắn không biết hắn có thể hay không kiên trì đến Tấn Vương Lý Chỉ binh mã đến. Phía dưới cổng thành, đông nghịt một phiến, Tần Thiên đứng tại đại quân trước mặt, thần sắc bình tĩnh, cười hắc hắc: "Tề Vương điện hạ, đương kim thánh thượng nhân từ, như ngươi chịu đầu hàng, thánh thượng còn có thể tha ngươi một cái mạng, đảm bảo ngươi một tiếng này vinh hoa phú quý. Có thể ngươi nếu không phải chịu đầu hàng, cùng thành phá sau đó, ngươi kết quả coi như khó mà nói." Mặc dù chỉ là rất bình tĩnh một câu nói, nhưng mà Tề Vương Lý Hữu nghe tới, nhưng là trong lòng nhảy loạn. Hắn cả người cũng có chút bất an. Bất quá, tuy là bất an, nhưng muốn hắn chỉ như vậy đầu hàng, nhưng cũng không quá có thể. Hắn biết Tần Thiên nói không là nói dối. Lý Thừa Càn thật có thể tha tính mạng hắn. Có thể hắn mặc dù có thể bảo toàn tánh mạng, nhưng sau đó nhưng không được tự do à. Người đối với tự do hướng tới, có đôi khi là rất khủng bố, rất cố chấp. Không tới thời khắc tối hậu, liền tuyệt sẽ không bỏ rơi. Lý Hữu cũng không muốn đồng lứa tử thành là cá chậu chim lồng. Tần Thiên, ngươi giàu gì cũng là Tây Lương Vương, lấy ngươi bây giờ thực lực, muốn để cho Tây Lương tự lập vì nước cũng không phải không được. Có thể ngươi lại hết lần này tới lần khác đi ra giúp triều đình, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Tần Thiên, như ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ liên thủ, còn có cơ hội, sau đó trước đại đường một nửa thuộc về ngươi, như thế nào? Đây đã là Lý Hữu có thể nghĩ tới, có thể nhĩ ít có hy vọng duy nhất bảo, mà hắn như thế sau khi nói xong, Tần Thiên đã tràn đầy khinh thường hừ một tiếng, nói: "Tiên hoàng ở, đợi bổn vương không tệ, hôm nay thánh thượng lại là cùng ta có tình thầy trò. Phàm là người, cũng phải có lương tâm, ngươi nói như vậy tình huống, bổn vương sẽ phản sao? Có thể phản sao? Ngược lại là ngươi cùng những người này, thành tựu hoàng thất con em, tiên hoàng đối với các người, chưa từng có qua bạc đãi, có thể các người nhưng ở tiên hoàng băng hà sau đó, liền tới thành Trường An bức vua thoái vị tạo phản, các người đây là muốn hủy diệt đại đường à, giống như các người người như vậy, thật thì không nên dễ dàng tha thứ, cũng may đương kim thánh thượng nhân từ, vẫn còn cho các người cơ hội, có thể nếu ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách bổn vương không khách khí." Nói xong, Tần Thiên phất phất tay, ngay sau đó, quân đường lửa pháo và đại đường thần nỏ cái gì đều bị kéo ra ngoài. Bắn, ra lệnh một tiếng, mũi tên nhọn và lửa pháo hướng cổng thành liền xảy ra đã qua. Lửa pháo bay qua sau đó, đánh nổ lợi hại, tựa như toàn bộ thành trì đều bị đánh nổ lay động. Mà vậy mũi tên nhọn như mưa, trên cổng thành những quân phản loạn kia, cơ hồ không có bao nhiêu người có thể trốn được đi. Chỉ khều một cái lửa pháo và mũi tên nhọn, liền giết trên cổng thành quân phản loạn người người sợ hãi, hoảng sợ không thôi. Vậy Tề Vương Lý Hữu vốn là đứng ở trên cổng thành, có thể theo lửa pháo càng ngày càng dày đặc, hắn cũng chỉ có thể ở một bọn thị vệ bảo vệ trung hạ liền cổng thành. Mà đang ở Lý Hữu xuống cổng thành không bao lâu, phía dưới quân đường đã thừa dịp lửa pháo và mũi tên nhọn che chở, chen chúc vượt qua sông Hộ Thành, đi tới phía dưới cổng thành. Bọn họ xông lại sau đó, nhưng cũng không đi leo thành trì, mà là đem tất cả binh lực đều tập trung ở cửa thành nơi này. Đối với cửa thành tiến hành điên cuồng đụng, lúc này bên trong thành trên căn bản không có người nào dám ra đây ngăn trở bọn họ. Oanh, oanh thanh âm không dứt, theo một tiếng vang thật lớn, cửa thành ầm ầm sụp đổ, Tần Thiên mang binh mã liền trực tiếp vọt vào. Chuyện gì xảy ra? Lý Hữu cách thành cửa vẫn là rất gần, nghe được vậy một tiếng vang thật lớn sau đó, hắn trong lòng thì có một ít cảm giác chẳng lành. Vương gia, cửa thành bị quân Đường công phá. Cái này, điều này sao có thể? Quá nhanh, quân Đường bắt đầu công thành vẫn chưa tới nửa giờ à? Bọn họ làm sao liền đem mình thành trì công phá đâu? Mà một khi thành trì bị công phá, bọn họ nơi đó còn có thể ngăn cản ở quân Đường binh mã. Tuyệt vọng ý niệm đột nhiên tấn công tới. Vương gia, làm thế nào? Lý Hữu sắc mặt tái nhợt, cả người cũng có một chút đứng không vững cảm giác. Viện quân đâu? Tấn Vương viện quân đâu? Bọn họ lúc nào tới? Hắn đột nhiên nghĩ tới Tấn Vương Lý Chỉ viện quân. Có thể rất nhanh hắn lại nghĩ đến Tấn Vương Lý Chỉ viện quân có thể phải 2 ngày sau mới có thể chạy tới. Mà nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Trời muốn mất ta, trời muốn mất ta à. Tề Vương Lý Hữu ngửa mặt lên trời thét dài. Có thể ngay sau đó hắn lại thích giống như nhớ ra cái gì đó liền vội vàng nói. Phá vòng vây, cảm giác phá vòng vây. Người đều có cầu sinh bản năng. Dù là lúc này Tề Vương Lý Hữu đã tuyệt vọng, có thể hắn vẫn có cầu sinh bản năng. Hắn muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Hắn muốn sống mệnh. Hắn như vậy hô qua sau đó, thân tín của hắn rất mau dẫn binh mã sẽ phải bị Tề Vương Lý Hữu mở một đường máu tới. Có thể vừa lúc đó, Tần Thiên mang binh mã liều chết xung phong vào thành, một bên chém giết, một bên sai người ở phía sau cao giọng hô, bọn người cũng là đại đường tướng sĩ, con dân, chỉ cần các người chịu đầu hàng, thánh thượng đối với các người một mực không nhắc chuyện cũ. Nhưng nếu là không chịu đầu hàng, đó chính là giết cửu tộc tội lớn. Đầu hàng không giết, quân Đường phía sau, có người cầm loa không ngừng thét to. Tề Vương quân phản loạn phần lớn đều là mình đất phong Tráng Đinh chộp tới. Đối với Tề Vương Lý Hữu cũng không thần phục tâm tư. Hôm nay nghe được triều đình đối với bọn họ không nhắc chuyện cũ, bọn họ lập tức liền đều bắt đầu đầu hàng đứng lên. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng, ta cũng đầu hàng, ngoặc kép, quân phản loạn rối rít buông vũ khí xuống đầu hàng. Không có đầu hàng, cũng chỉ có Tề Vương và hắn một ít thân tín, mà lúc này bọn họ như cũ hướng phía ngoài phá vòng vây. Đối với những quân phản loạn kia đầu hàng, bọn họ rất thống hận, nhưng bây giờ thống hận cũng vô ích, bọn họ trước phải chạy đi. Có thể bao vây bọn họ quân Đường thật sự là quá nhiều. Bọn họ muốn chạy đi, nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Hơn nữa, ngay tại những quân phản loạn kia đầu hàng sau đó, Tần Thiên đã mang người trực tiếp tiến lên đón. Tề Vương, nơi đó trốn. Tần Thiên quát một tiếng, liền trực tiếp vọt tới. Tề Vương Lý Hữu thân tín muốn ngăn lại Tần Thiên, nhưng đều bị Hồ Thập Bát và Tần Thiên các người giết đi sạch sẽ. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới Tề Vương Lý Hữu bên cạnh, đem Lý Hữu cho vây quanh bao vây lại. Lúc này, Lý Hữu mới rốt cục hoàn toàn tuyệt vọng, vậy hoàn toàn buông tha vùng vẫy, mà đến trước mắt mới ngưng. Hắn cũng không dám tin tưởng đây là thật. Mình thành trì ở Tần Thiên lãnh đạo binh mã trước mặt, lại liền nửa ngày cũng không chống đỡ được. Bọn họ cái gọi là mưu phản, ở Tần Thiên trong mắt, chỉ sợ cũng theo cười nhạo không kém bao nhiêu đâu. Hắn Tề Vương Lý Hữu mình, sợ rằng đều là một chuyện tiếu lâm. Buồn cười, thật sự là cực kỳ buồn cười à. Nghĩ như vậy thời điểm, Lý Hữu không nhịn được ha ha phá lên cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-diem-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.